Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, Đan Tháp. Dọc theo đường đi vừa đánh nghe vừa đi, Tiêu Nhiên cuối cùng là biết được khoảng cách nơi này gần nhất chính là Tần Quốc hàng xóm Triệu Quốc đô thành Yến Kinh. Biết rõ sau, Tiêu Nhiên cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Nếu là đô thành, vậy khẳng định đều là có huyền không thuyền lưu giữ ở. Tiêu Nhiên nếu là muốn đi tới nơi khác mới trung truyền. Cái này Yến Kinh đúng là vừa vặn thích hợp. Yến Kinh, lúc này chính trực mùa đông thời tiết. Bắc Phong không ngừng ở bên ngoài gào thét. Nhưng người luyện võ thể phách cường tráng, cho dù là mùa đông, cũng không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Thế giới này, chỉ có số rất ít địa phương mới có thể tuyết rơi. Những nơi khác nhiệt độ vẫn là không bình thường thích hợp. Chỉ ít Tần Quốc cùng Triệu Quốc liền xưa nay sẽ không tuyết rơi. Yến Kinh trong thành, người đến người đi, náo nhiệt không bình thường. Không ít người cũng ở bàn luận trên trời dưới biển một chuyện. Cái kia chính là hoàng cấp bát phẩm thế lực Đan Tháp. Muốn ở chỗ này chiêu thu đệ tử. Đan Tháp, thuộc về hoàng cấp bát phẩm thế lực. Tiêu Nhiên là nghe nói qua. Cách nơi này nơi tương đối xa xôi. Bởi vì khoảng cách quá xa. Lúc trước bị Tiêu Nhiên cho bài trừ. Không thể nghĩ tới đây vậy mà lại có Đan Tháp người lưu giữ ở. Đồng thời còn ở chiêu thu đệ tử. Điều này làm cho Tiêu Nhiên nguyên lai muốn đi tới Ly Thủy Tông kế hoạch lặng yên thay đổi. Đã có thời cơ tiến vào hoàng cấp bát phẩm. Tiêu Nhiên làm gì bỏ gần cầu xa đi xa quan hệ Ly Thủy Tông đây. Một chỗ trong trà lâu. Tiêu Nhiên chính phẩm trong tay trà nóng. Lỗ tai nhưng lẳng lặng nghe bên cạnh những người kia trò chuyện. Nguyên lai Đan Tháp chiêu thu đệ tử. Chỉ cần biết luyện chế đan dược luyện đan sư a. Tiêu Nhiên vẻ mặt nhưng mà. Đan Tháp là chuyên môn lấy luyện chế đan dược mà nghe tên hoàng cấp thế lực. Thậm chí địa vị mơ hồ cùng hoàng cấp thất phẩm có liều mạng. Lần này, sở dĩ lại ở chỗ này tổ chức một lần thu đồ đệ nghi thức. Thuần túy là một tên Đan Tháp trưởng lão vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy Triệu Quốc phục hưng thịnh luyện đan các loại kỳ hoàng chi thuật. Liền lâm thời lên thu đồ đệ tâm tư. Đan Tháp thu đồ đệ. Đây chính là không được đại sự. Triệu Quốc quốc vương lúc này phân phó. Sai người chuẩn bị thu đồ đệ tất cả công việc. Bởi vì lần này Đan Tháp chỉ chiêu thu 10 cái danh ngạch. Thế nhưng toàn bộ Triệu Quốc nhưng có rất nhiều đan sư lưu giữ ở. Liền có người nghĩ kế tổ chức một lần luyện đan giải đấu lớn. Lấy trận đấu thành tích ưu tú nhất 10 người. Ý đồ này lập tức được Đan Tháp vị kia trưởng lão tán thành. Triệu Vương lập tức liền thi hành hạ xuống. Lúc này mới có hiện ở Tiêu Nhiên thấy cảnh này. Hơn nữa báo danh không hạn chế nhân số. Chỉ cần ngươi biết luyện đan là được. Thế nhưng là sẽ có mấy cái phân đoạn trận đấu. Rất nhiều đan sư đều là nóng lòng muốn thử. Nếu như có thể tiến vào Đan Tháp. Không nói chính mình luyện đan kỹ thuật. Coi như là thân phận cùng tu vi cũng có thể gián tiếp được tăng lên nhiều a. Cũng thật là buồn ngủ đến đưa gối a. Tiêu Nhiên cười cười. Hắn luyện đan kỹ thuật tự nhận vẫn tính quá khứ. Vừa vặn có như thế một cơ hội. Hắn sao vậy khả năng bỏ qua. Yến Kinh. Triệu Vương Phủ. Triệu Vương chính là hoàng đế Triệu Cao thân đệ đệ. Bởi vì huynh đệ hai người tình cảm thâm hậu vì vậy được ban cho dưới vương vị. Đồng thời định cư Triệu Quốc đô thành Yến Kinh. Lúc này Triệu Vương bên trong phủ. Một gian trong đại sảnh. Dưới đứng hơn 10 người. Nhưng là tĩnh như hàn thiên. Tất cả mọi người liền không dám thở mạnh một cái. A, lại dám sát linh. Bất luận chân trời góc biển. Ta tất không buông tha ngươi. Tiếng gầm gừ. Từ ngồi ở chủ vị một vị uy nghiêm trung niên nam tử trong miệng phát ra. Sắc mặt hắn đã tăng đỏ chót. Trên thân càng là bùng nổ ra sát cơ mãnh liệt. Bên trên bàn chén trà càng là tại đây gầm lên giận dữ bên trong dồn dập nổ tung. Tung tóe đầy đất vệt nước. Một con khác cầm lấy thư giấy tay nhưng ở run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện đây là một bức họa. Tiêu Nhiên hình dạng thình lình xuất hiện ở tại bên trên. Vẽ là trông rất sống động. Rít gào người. Chính là Triệu Vương. trên tay hắn nắm. Chính là lúc trước này cùng Tiêu Nhiên tao ngộ thanh niên một nhóm người từ Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong truyền đến phong thư. Trong đó ghi chép, tự nhiên là Tiêu Nhiên làm sao chém giết vị kia Linh Nhi quận chúa sự tình. Phía dưới mọi người nghe được Triệu Vương trong miệng nói, dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Trong đó mấy người càng là bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Phụ Vương, lời ấy thật chứ? Linh Nhi sao bị giết? Dưới đứng trong đám người, một cái cùng lúc trước này Triệu Linh Nhi có mấy phần giống nhau. Lúc này rộng mở ngẩng đầu hướng về Triệu Vương nhìn lại, ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời. Muội muội ngươi ở Hoành Đoạn Sơn mạch bị người giết, ngươi cầm nhìn xuống đi, lập tức cho ta phân phó, toàn quốc giới nghiêm, sở hữu thế lực chung quanh toàn bộ cẩn thận kiểm tra. Lại phái 1 vạn quân đội tiến vào Hoành Đoạn Sơn mạch. Cần phải cho ta đem người này bắt được đến. Bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng cho ta giết. Triệu Vương vẻ mặt băng lãnh dặn dò. Phía dưới mọi người không khỏi cúi đầu sưng phải. Rất nhanh, một đạo đạo quân lệnh nhanh chóng phát ra yến kinh. Cũng triệu tập quanh thân thành trì thế lực bắt đầu tiến vào Hoành Đoạn Sơn mạch lục soát Tiêu Nhiên. Vô số người vì là Tiêu Nhiên bắt đầu bận túi bụi, nhưng cũng không biết Tiêu Nhiên từ lâu tại bọn họ mí mắt lòng đất. Yến Kinh một cái khách sạn ở lại, bên ngoài tuy nhiên hỗn loạn, thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng căn bản không biết bên ngoài hỗn loạn là từ hắn gây nên, trái lại bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị lên ngày mai Đan Tháp thu đồ đệ trận đấu. Ngày thứ hai, Tiêu Nhiên liền dậy thật sớm hướng về đô thành quảng trường vị trí chạy đi. Luyện đan tỉ thí cũng là ở nơi đó tiến hành. Ngày hôm qua hắn đã đi trước báo quá tên. Ngày hôm nay trực tiếp qua tham gia thi đấu là được rồi. Trên quảng trường người đến người đi, có vẻ không bình thường náo nhiệt. Tuy nhiên chỉ là 10 cái danh ngạch, thế nhưng là hấp dẫn không xuống mấy vạn người đến vây xem. Trong đó đại bộ phận đều là một mặt vẻ mặt vội vã, hoặc là căng thẳng, hoặc là hưng phấn, hoặc là lãnh ngạo. Một chút thời gian, Tiêu Nhiên liền nhìn thấy rất nhiều người. Đan Tháp vị kia còn chưa từng có đến, thế nhưng phụ trách trận này biến cố người chủ trì nhưng rất sớm lên sàn. Báo danh nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng còn chưa biết rõ có thể có bao nhiêu người có thể chắc thí thông qua đây. Thậm chí ngay cả 10 cái danh ngạch cũng không đạt tới cũng không phải là không được. Đùng, đùng, đùng. Liên tục 3 tiếng lanh lảnh tiếng chuông từ giữa quảng trường truyền đến, chậm rãi hướng về chu vi khuếch tán ra. Lanh lảnh tiếng chuông vượt trên toàn bộ quảng trường, để trên quảng trường tiếng huyên náo âm trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người hướng về giữa quảng trường vị trí nhìn lại. Sở hữu dự thi nhân viên lập tức tiến vào đấu trường tỉ thí. Nhân viên không quan hệ lùi lại 100 mét. Người vi phạm, hậu quả tự phụ. Lanh lảnh vang dội thanh âm, tại chân khí gia trì dưới, hướng về xa xa cuồn cuộn truyền ra. Cho dù Tiêu Nhiên còn thân ở ngoài sân rộng hạng, cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Thanh âm hạ xuống, sở hữu dự thi nhân viên bắt đầu lục tục vào bàn. Qua loa nhìn lại, lít nhà lít nhít lại có không xuống trên vạn người. Trong những người này, xuống tới 14-15 tuổi thiếu niên, cho tới lão giả râu tóc đều bạc trắng đều có. Nhóm lớn nhân mã cũng hướng về giữa quảng trường chen tới. Ngược lại để Tiêu Nhiên không khỏi lần thứ hai đánh giá cao Đan Tháp vài lần. Một cái thu đồ đệ nghi thức mà thôi, sức ảnh hưởng càng to lớn như thế. Đấu trường liền ở giữa quảng trường, bên trong bị vòng ra một cái diện tích mấy trăm mẫu đất trống. Giữa đất trống bày ra lít nha lít nhít hàng vạn tấm bàn. Trên bàn nhưng là tùy cơ bày ra các loại dược tài, cùng với giấy và bút mực. Tiêu Nhiên vị trí là ở một chỗ không sao vậy để người chú ý góc bên trên. Chỉ là quét mắt, Tiêu Nhiên liền đem trên bàn bày ra hơn 10 loại dược liệu toàn bộ nhận ra đến. Bất quá hắn chỉ là khoanh chân ngồi xuống, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn đang đợi, người chung quanh cũng là cùng Tiêu Nhiên đồng dạng dáng dấp. Quả nhiên, Tiêu Nhiên vừa mới ngồi xuống, lại một trận chuông vang âm thanh vang lên, mới vừa nói tiếng người âm, lại vang lên, sở hữu dự thi người, Đem trên bàn bày ra dược tài tên gọi cùng với dược tính toàn bộ viết ra. Nhớ kỹ không được đầu cơ trục lợi. Mỗi người trên bàn dược tài cũng bất tận tượng đồng. Nếu là dối trá chỉ có thể hại chính mình. Người chủ trì cuối cùng một câu. Nhưng là bỏ đi mấy người ý biến thái. Một ít chuẩn bị đục nước béo cò. Trên mặt cũng mang theo vẻ u sầu. Dồn dập cầm lấy bút lông bắt đầu suy tư. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 73, không thể phương pháp luyện đan chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.